Long Phù, chương 828, 828, cục diện mất khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ta đánh tan ma tộc tạm thời liên minh, thiên hạ ít nhất có một năm yên ổn, tố chất sẽ tăng lên rất nhiều lần, hiện tại không tính cả cái kia mấy trăm tỷ đại đốt vương triều, chúng ta toàn thân bách tính thần dân con số đã đến gần 40 tỷ, ở thiên phù 36 năm giai đoạn cuối cùng, nhất định phải người người đều muốn thành tựu tư chất thượng đẳng, sau đó có 20 người sẽ trở thành thiên tài, mà trời sinh thánh nhân con số ít nhất phải vượt qua mấy vạn người. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát thiên hạ, trong lòng đã đối với kế tiếp đại kiếp nạn có hiểu một chút. Ly thiên phù 36 năm còn có ước chừng là 10 tháng, vào lúc ấy, nhân khẩu 40 tỷ, 2 phần 10 người thành là thiên tài, cũng chính là mấy tỷ thiên tài, thêm vào mấy vạn trời sinh thánh nhân, là một cái to lớn vô cùng số lượng. Bất luận cái nào vương triều cùng đế quốc cũng không thể có nhiều như vậy nhân tài. Kỳ thực một cái đế quốc nhìn vận nước nhìn không phải là nhân khẩu con số, mà là nhân khẩu tố chất. Trong lịch sử rất nhiều người đế quốc mạnh mẽ, bị người khẩu con số ít hơn 10 lần, thậm chí là mấy chục lần đế quốc chinh phục hoàn toàn, loại này ví dụ chỗ nào cũng có, về mặt quân sự lấy yếu thắng mạnh, lấy mấy ngàn quân đội đánh tan mấy chục vạn đại quân ví dụ cũng nhiều như cá giết sang sông. Dựa theo Cổ Trần Sa ý nghĩ, nếu như thiên hạ có thể hoàn thành loại chuyển biến này, như vậy tế tự lực độ tinh khiết và con số cũng sẽ tăng thêm đến một cái đáng sợ nơi bước. Hắn lợi dụng loại sức mạnh này, có thể dùng được bản thân hoàn thành rất nhiều tu hành, bởi vì lòng người tế tự bên trong có thể tinh luyện ra trong hỗn độn đều không thể đề luyện ra vật chất. Đã như thế, hắn thậm chí không cần nuốt chửng Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa là có thể đem sức mạnh của bản thân miễn cưỡng thúc đẩy đến thiên tôn cảnh giới. Bởi vì hắn nắm giữ Trung Thổ Thần Châu, bây giờ đối với Trung Thổ Thần Châu sinh linh cùng con dân tới nói, hắn chính là duy nhất Thần Châu Chi Chủ, một cách tự nhiên có thể hưởng thụ Thần Châu đại vận. Trung Thổ Thần Châu ở sau đó là Thiên Đình, Cổ Trần Sa hiện nắm trong bàn tay Thổ Thần Châu, trong đó nói theo một ý nghĩa nào đó, đã vì sau đó tranh cướp Thiên Đế đại vị chuẩn bị sẵn sàng. Trung Thổ Thần Châu kinh doanh, hắn tự tin không có bất kỳ người nào có thể so với mình làm được càng tốt hơn. Nhìn thấy vô số bách tính cùng dân gian cao thủ trực tiếp vọt vào ma vực bên trong, bắt đầu trắng trợn giết chóc ma đầu, Cổ Trần Sa trong bóng tối gật đầu, rời khỏi nơi này. Ma tộc khẳng định vẫn là muốn kéo nhau trở lại, lần sau tụ tập thời điểm, còn có thể càng thêm to lớn, hơn nữa không ngừng ma tộc yêu tộc cũng sẽ dồn dập xuất hiện. Cổ Trần Sa đều phải vì cái này chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ta hiện tại thành tựu thiên tôn, trực tiếp là có thể đánh tan rất nhiều liên minh. Cổ Trần Sa tính kế chốc lát, đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Mạc Hoang, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Vô tận chi hà truyền thế cảnh khâu, vô kiếp thiên vương cảnh phồn tinh, mặt khác cảnh khâu rốt cục thu được Mạc Hoang chi tâm, thu được đại thế giới sức mạnh, thực lực của hắn đã cường hoành phi thường, có điều nhưng không có thành tài, hiện tại chính là đi vào cướp đoạt thời điểm. Hắn thân thể lóe lên, sau một khắc thì đến Mạc Hoang trung ương, cái kia thần thánh Tát Mã đế quốc trung ương bên trong tòa thần miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào lúc này, cảnh khâu vẫn không có từ Cổ Trần Sa cái kia trong một kích phục hồi tinh thần lại. Cổ Trần Sa đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Cổ Trần Sa, ngươi lại đến rồi. Cảnh khâu trong hai mắt có tuyệt đối hiểu ra, tựa hồ là tại hạ định một loại nào đó quyết tâm. Ngươi là đến hủy diệt đế quốc của ta, cướp đoạt ta vô tận chi hà, còn có chiếm được vô kiếp thiên vương bổn nguyên sao? Vậy thì nhìn ngươi có thức thời vụ. Cổ Trần Sa nhìn cái kia cuộn mình ở trong góc cảnh phồn tinh, không khỏi lắc đầu một cái. Người này liền là bị người thu hoạch mệnh, ta không thu gạt hắn, hắn cũng có bị người mình thu gạt. Cảnh khâu, ta không giết ngươi, có điều nếu như ngươi nương nhờ vào ta Tĩnh Tiên Ti, ta có thể sắc phong ngươi là vua, sa mạc vua. Chỉ là ngươi thần thánh Tát Mã đế quốc tín ngưỡng nhất định phải thay đổi, thờ phụng chúng ta Tĩnh Tiên Ti đạo lý, làm sao? Cứ như vậy, ngươi có thể vĩnh viễn hưởng thụ quyền thế. Nếu là thần thánh Tát Mã đế quốc không tín ngưỡng ta, vậy hay là đế quốc sao? Ta thống trị toàn bộ đế quốc có ý nghĩa gì? Cảnh khâu sắc mặt bất biến. Cổ Trần Sa, các ngươi Tĩnh Tiên Ti cố nhiên có thể rất mạnh mẽ nhất thời, mà khi Thiên Đế giáng lâm, sẽ chân chính khắc chế các ngươi tất cả, vào lúc ấy, các ngươi khí số sẽ mức độ lớn suy sụp, hơn nữa ngươi bây giờ làm tất cả, đều là ở vì là Thiên Đế làm giá y, đem hy vọng ký thác vào mịt mờ Thiên Đế trên người, cảnh khâu ngươi là phải cụ thể người, sao lại thế như vậy ngu xuẩn. Hơn nữa ngươi đối với Thiên Đế cũng chưa chắc trung thành, ta nhìn ý nghĩ của ngươi là muốn từng cái cắn nuốt cảnh phồn tinh vô kiếp thiên vương bản nguyên, đã nghĩ nuốt chửng những thứ khác thiên vương, nếu như tương lai cắn nuốt chín đại thiên vương, đến một cái khó mà tin nổi cảnh giới, ngươi là có thể nuốt chửng Thiên Đế, chính mình ngồi trên Thiên Đế đại vị, có dã tâm là tốt, có điều dã tâm quá to lớn cùng thực lực của ngươi không xứng đôi, cũng liền là một chuyện phiền toái. Cổ Trần Gia chậm rãi mở miệng nói. Còn có một chút vậy thì là của ngươi, cho rằng ngươi hiện tại không đầu hàng, có thể chạy trốn đạt được ta đánh giết. Đó là đương nhiên, Cảnh Khâu chậm rãi mở miệng. Ngươi vận dụng cái gì thiên đế chi nộ đánh tan ma tộc mạnh mẽ như vậy, công kích tiêu hao thật sự là quá lớn, khẳng định không thể thời gian dài vận dụng. Nếu là ngươi có thể công kích liên tục thiên hạ sớm sẽ là của ngươi. Ta kết luận ngươi không thể lần thứ hai thôi thúc như vậy sức mạnh khổng lồ. Ta bây giờ cùng Mạc Hoang kết hợp với nhau, vận dụng vô tận chi hà thôi thúc Mạc Hoang chi sinh cơ không nói, càng mượn vô kiếp thiên vương khí số đến thoải mái Mạc Hoang, nếu như ngươi mạnh mẽ hơn chấn áp ta, cũng không phải là không thể, nhưng ngươi cho là ta không có ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn sao? Ngọc đá cùng vỡ, Cổ Trần Gia nhìn Cảnh Khâu một hồi lâu, trên mặt xuất hiện nụ cười. Cảnh Khâu, ngươi quả nhiên có một tay, nếu như ta bức bách ngươi quá gấp, ngươi biết sử dụng chính mình vô kiếp thiên vương bản nguyên, trực tiếp hiến tế Mạc Hoang chi tâm, sau đó làm cho toàn bộ Mạc Hoang tự bạo triệt để hủy diệt, đã như thế, thế tất sẽ lan đến Trung Thổ Thần Châu, làm cho Trung Thổ Thần Châu xuất hiện to lớn tổn thương, phá hoại triều ta vận nước, đúng hay không? Quả nhiên không hổ là Tĩnh Tiên Ti chi chủ, ngay cả ta thủ đoạn cuối cùng đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Khâu trên mặt trước sau mặt không hề cảm xúc. Cùng ngươi tranh đấu ta nếu là không có một chút thủ đoạn, sợ là sớm đã rơi vào giống như Cảnh Phồn Tinh. Kết quả ta thủ đoạn này, cố nhiên là không tổn thương được ngươi, nhưng đối với Trung Thổ Thần Châu phá hoại và cân bằng sẽ tạo thành vô cùng ảnh hưởng nghiêm trọng, này hậu quả của nó ngươi cũng có thể suy tính được đến. Tự bạo Mạc Hoang, đây là Cảnh Khâu ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Mạc Hoang là thuộc về đại thế giới, hơn nữa từ xưa tới nay rồi cùng Thần Châu cùng một nhịp thở, bốn hoang có thể nói là Trung Thổ Thần Châu bốn tên hộ vệ, mất đi bất luận cái nào Trung Thổ Thần Châu đều sẽ có to lớn tổn hại, hơn nữa mấy trăm năm đều khó mà chữa trị lại đây. Cảnh Khâu nguyên bản là không có khả năng nắm giữ Mạc Hoang, nhưng bây giờ lại bất đồng, hắn thôi thúc vô kiếp thiên vương bản nguyên hiến tế, là có thể dùng Mạc Hoang đến uy hiếp Thần Châu. Đương nhiên, tự bạo Mạc Hoang sau khi chính hắn cũng khẳng định chết ở trong đó, nhưng này là không có biện pháp. Không phải như vậy, hắn căn bản không khả năng uy hiếp Tĩnh Tiên Ti cùng Cổ Trần Sa. Kỳ thực thiên địa lão tổ cùng thiên địa huyền môn cũng ở làm chuyện như vậy, bọn họ đã ám chung nắm giữ Đông Hoang chi tâm, người căn bản nhúng tay không vào đi, ngoài ra coi như là Man Hoang chi tâm, cũng đang bị một ít đồ cổ mưu đồ, người cũng không đáng kể. Còn Hải Hoang chi tâm, nhưng là rơi vào rồi tay của một người bên trong, người cố nhiên là nắm giữ Trung Thổ Thần Châu, nhưng là một cái xác không? Cảnh Khâu nói, hơn nữa cho dù là Trung Thổ Thần Châu, người nắm giữ bất quá là Thần Châu trên bách tính mà thôi, Thần Châu bản nguyên cùng Thần Châu chi tâm ngươi là không có khả năng nắm giữ, ngoài ra Thần Châu chi tâm cuối cùng sẽ rơi xuống thiên đế trên tay, ngươi cũng đã biết. Cảnh Khâu, xem ra ngươi đúng là biết rất nhiều thứ. Cổ Trần Sa nói, ta mấy ngày nay sự tình quá bận, đối phó cự linh thần tiến nhập Hồng Hoang Long Môn, đối phó đại phần thiên vương, cứu vớt thường vị ương, lại tìm kiếm thiên đế, đánh tan ma tộc, lại tới đối phó ngươi, đúng là đem mấy chuyện trọng yếu tình trì hoãn, xác thực bốn hoang chi tâm cực kỳ trọng yếu, thiên địa lão tổ nắm giữ Đông Hoang chi tâm, người nắm giữ Mạc Hoang chi tâm, có một người khác đã ám chung nắm giữ Man Hoang chi tâm cùng Hải Hoang chi tâm, nếu là thiên đế xuất thế, lại nắm giữ Thần Châu chi tâm, ta bất kỳ thống trị đều sẽ trở thành một xác không, đúng hay không? Không sai, ngươi mặt ngoài là thống trị Thần Châu đại lục, đem sức mạnh thâm nhập vào bốn hoang bên trong, nhưng nếu như bốn hoang bản nguyên không thừa nhận ngươi, bài xích lời của ngươi, bản thân ngươi cùng thần dân đều bị thiên địa bản nguyên bài xích, có thể có kết quả gì tốt? Cảnh Khâu trở nên tiêu sái lên. Vô số người nhìn ngươi Tĩnh Tiên Ti hiện tại oai phong lẫm liệt, nhưng chân chính đến rồi ta như vậy cảnh giới người đến nhìn, trên thực tế là nguy như trồng trứng, chỉ cần thiên đế xuất thế, nắm giữ Thần Châu chi tâm, thậm chí đều không cần chính mình xuất hiện, các ngươi Tĩnh Tiên Ti ngay lập tức sẽ sụp đổ. Kỳ thực còn có một chút vậy thì là của ngươi hiện tại áp bức ta, khác tam hoang bản nguyên đều sẽ đến đây trợ giúp Cổ Trần Sa, cho dù là ngươi mạnh hơn, cũng không khả năng lấy dốc hết sức đối kháng bốn hoang bản nguyên đi. Nói chuyện thật giống có một ít đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa gật gù, nhưng hắn lời gió đột nhiên biến đổi. Đây cũng là một chuyện tốt, nếu là không có tính khiêu chiến, vậy ta cũng cảm thấy vô vị, ta chúa tể thiên địa cách đỉnh mệnh trời, nếu là thuận buồm xuôi gió, đó cũng là không bình thường. Còn có Cảnh Khâu ngươi nói cái gì ngọc đá cùng vỡ, mạch lạc rõ ràng, để cho ta cảm thấy ngươi đúng là cái gì liều mình lấy nghĩa hạng người. Nhưng ta biết ngươi căn bản sẽ không tự bảo, cũng sẽ không bỏ qua tính mạng của chính mình, vì lẽ đó ta hiện tại bắt ngươi, luyện hóa ngươi cũng không có cái gì sợ ném chuột vỡ đồ chi tâm, hơn nữa, coi như ngươi tự bảo, cũng bất quá là tổn hại Trung Thổ Thần Châu mà thôi, đối với không tạo được tổn thương gì ta lại cái gì có thể kiêng kỵ. Vì lẽ đó, ngươi liền quỳ xuống cho ta. Chấm, cổ Trần Sa khẽ nhúc nhích, sức mạnh khổng lồ chấn áp xuống, làm cho Cảnh Khâu toàn thân đều kẽo kẹt vang vọng, cho dù là của hắn Vô Tận Chi Hà, Vô Kiếp Thiên Vương bản nguyên, Mạc Hoang lòng sức mạnh đều hoàn toàn không chống đỡ được, cả người thật sự liền phải quỳ xuống. Không thể, không thể, ngươi sao lại thế như thế cường hoành. Cảnh Khâu giật nảy cả mình, dựa theo đạo lý ta có thể chống đối ngươi mấy ngày mấy đêm, thậm chí càng lâu, sao lại thế một hồi đều không chống đỡ được. Cách chương.